Ám vô dạ online, quyển 2, góc truyện audio.com. Lấy huy chương từ bang hội đê tiện kia là đủ 100 cái. Đám chi hỏa cũng không chần chừ nữa, lập tức tiến thẳng về tòa tháp ngay trung tâm của thành thị trung ương. Nơi đó chính là địa điểm đăng ký lập nên thành phố của người chơi. Đi vào cổng tháp khổng lồ, mấy người cố gắng kiềm chế tâm tình kích động, đưa tay đẩy cánh cửa. Hoan nghênh các bạn đã đến. Một NPC yêu tinh xinh đẹp mỉm cười nói. Mời, nhìn nhau, mấy người chi hỏa ngoan ngoãn theo sau NPC lên lầu. Dọc theo đường đi NPC không có nói gì thêm. Chỉ nhanh nhẹn bước tới cầu thang. Mục tiêu có vẻ là đỉnh tháp. Nhìn đỉnh tháp mênh mông xa tít tắp phía trên. Bọn chi hỏa có cảm giác muốn ngất luôn cho xong. Nhưng đành phải cắn răng mà đi. Dù sao bây giờ sắp trở thành những người đầu tiên lập nên thành thị trong ám vô dạ. Đến leo cầu thang cũng không nổi thì nói ra chẳng phải mất mặt muốn chết sao. Cuối cùng ngay lúc mấy người sắp tắt thở, đỉnh tháp đã hiện ra trước mặt. Chúc mừng các bạn hoàn thành thử thách cuối cùng. NPC mỉm cười chúc mừng. Ủa, vậy là sao? Chỉ hỏa nghi hoặc hỏi. Những người khác vẻ mặt cũng hoang mang. Các bạn có biết vừa rồi đã đi qua bao nhiêu bậc thang không? Mờ mịt lắc đầu, bọn họ vừa rồi đều leo mệt đến chết, ai còn rảnh óc tính toán số bậc nữa chứ? 9999 bậc, NPC mới vừa nói ra con số này, sắc mặt cả đám đều trắng bệch, thử thách này để khảo nghiệm ý chí quyết tâm của các bạn. Các bạn đều xuất sắc vượt qua được rồi, tốt lắm. Hiện tại mời bang chủ cùng bang phó đi theo tôi. Các thành viên khác vui lòng ở đây nghỉ ngơi. Đỉnh tháp trang hoàng có điểm giống văn phòng hiện đại. Bên ngoài có sofa chờ. Bên trong là một phòng nữa. Mấy người hải an vị trên ghế nghỉ ngơi. Chỉ hỏa với bác Hoàng Minh liền đi theo NPC vào phòng. Nam yêu tinh NPC chờ trong phòng vừa nhìn thấy chỉ hỏa liền có chút sừng sốt. Nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Không có ai phát hiện ra vẻ khác thường trong nháy mắt của người đó. Vui lòng đặt 100 huy chương để lên bàn, nam NPC nói. Thu thập xong huy chương, xem xét kỹ càng một chút rồi mới gật đầu nói. Không có vấn đề gì nữa. Mời nộp 1.000 đồng vàng. Sau đó điểm chỉ nơi các bạn muốn thành lập đô thị thuộc bốn phía của đại lục. Trò chơi này thật đúng là nuốt tiền. Trong lòng than thở một câu. Chỉ hỏa vẫn là ngoan ngoãn giao tiền ra, rồi mới cùng bác Hoàng Minh đứng trước bản đồ thật lớn mà chọn địa điểm thành lập đô thị. Tôi muốn làm ở phía nam, cậu đáp ứng rồi, chỉ hỏa xuống tay trước, nhắc nhở, được được, ở phía nam đi, bác Hoàng Minh có chút bất đắc dĩ đồng ý, thấy chỉ hỏa mừng rỡ cười tâu toét mới tiếp tục cúi đầu nghiên cứu xem nên chọn nơi nào mới tốt. Chúng tôi chọn chỗ này. Sau khi cân nhắc kỹ càng, bác Hoàng Minh lựa ra một nơi có lợi thế ưu việt. Phòng thủ tốt mà công kích cũng khó. Tốt, các bạn sẽ có 2 tháng để kiến tạo thành thị. Ngày thứ 5 của tháng thứ 3 trở đi sẽ có công thành chiến. Lần đầu công thành phía địch sẽ là quái vật trong game. Nếu các bạn không bảo vệ được, thành thị giao cho các bạn sẽ bị trò chơi thu hồi. Còn có vấn đề gì không? Vậy lần đầu tiên công thành khi đó có thể nhờ bang khác giúp đỡ không? Bác Hoàng Minh dò hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng nhân lực bị hạn chế. Không thể vượt qua 80 người. Được rồi, chúng tôi không còn thắc mắc gì nữa. Mời bọn họ rời đi được rồi. Vâng, nữ yêu tinh NPC nãy giờ vẫn đứng một bên kéo cửa ra. Đưa tay mời bọn họ ra ngoài. Tiễn đám người chi hỏa rời đi. Từ thân thể nam yêu tinh NPC bay ra một linh hồn mỹ nam tử hào hoa phong nhã. Nếu Cổ Lam ở trong này nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi người nọ chính là Cung Thịnh Lạc, không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Lần trước tôi rảnh rỗi chạy tới hội tuyển chức nghiệp làm nghĩa vụ lao công đụng phải cậu. Lần này lại gặp nữa rồi. Cung Thịnh Lạc nở nụ cười. Tiểu Lam gia nhập bang các cậu. Nhiệm vụ kia khả năng hoàn thành được sẽ cao hơn rất nhiều phải không? Tôi mong chờ vào các cậu vậy. Bọn chi hỏa vừa mới ra khỏi tháp, liền thấy một đám đông người chơi đứng ở cửa. không khỏi ngẩn người, đi đầu chính là người ngũ đại bang hội. Chúc mừng các cậu nhé, thành lập đô thị người chơi đầu tiên trong ám vô giả. Thiếu Ảnh mỉm cười nói, mặc dù có chút không cam lòng nhưng y không phải người ích kỷ. Rất tự nhiên mà chấp nhận thành công của người khác. Đại ca, cậu làm được rồi, giật sử vọt tới bên người Chi Hòa. Kéo cậu hứng phấn kêu to, nhẹ thôi, bị cậu kẹp sắp chết rồi. Chi Hòa kêu to, đến, nếu lập được đô thị đầu tiên thì phải chiêu đãi rồi. Hỏa luyện ồn ào, đương nhiên mọi người đều đồng ý. Thế là người Minh giáo đành phải nhận mệnh chủ trì. Chúng tôi cũng sẽ không chịu thua đâu. Chờ thành lập được thành thị rồi cùng so tài cao thấp nhé. Đoạn Tình Vô Tâm cũng tới. Sẽ chờ cậu, Bắc Hoàng Minh mỉm cười. Tiếp nhận lời khiêu chiến của Đoạn Tình Vô Tâm. Mấy chuyện đó nói sau đê. Hiện tại quan trọng nhất là ăn mừng. Hỏa luyện kéo Chi Hỏa liền chạy như bay về phía quán rượu cao cấp nhất trong thành Trung ương. Cậu chậm một chút có được không hả? Chi Hỏa kêu gào thảm thiết. Cùng đi đi, Bác Hoàng Minh mời Đoạn Tình Vô Tâm. Đi thôi, Cung Thịnh Lạc đứng ở trên tháp cao. Nhìn người chơi phía dưới đang cười rất vui vẻ. Không khỏi nở nụ cười thỏa mãn. Có thể làm cho người chơi cảm thấy hứng khởi. Đây mới là điều thú vị của trò chơi. Lúc này, toàn bộ đại lục cùng 4 đảo phụ lớn đồng thời vang lên âm thanh thông cáo. Thành thị đầu tiên của người chơi trong ám vô dạ được xác lập. Thành thị đầu tiên của người chơi trong ám vô dạ được xác lập. Quyển 3, cách chương.